Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, mặc xong rồi quần áo, Bạc Cẩn Đình lại ngồi ở mép giường bồi nàng, còn mang theo dư ôn ngón tay, theo nàng cầm, vuốt ve một lần nàng dung nhan, cuối cùng dừng lại ở nàng đỏ bừng trên môi. Như vậy thân mật lại ngầm hiểu cảm tình giao lưu, so ở trên giường càng thêm ăn ý cùng ngọt ngào. Sở Sắt nhìn chằm chằm hắn ngón tay nhìn đến xuất thần. Thật lâu phía trước, nàng liền biết chính mình thích cái loại này tay rất đẹp nam sinh. Bạc Cẩn Đỉnh chính là như thế, một đôi tay quả thực so với kia chút bác sĩ khoa ngoại còn muốn trắng nọn thon dài. Vì thế nhịn không được, hơi hơi mở miệng ra, cắn đang ở bên mê chính mình môi này một cây, ngón tay, tức khắc, Bạc Cẩn Đình ánh mắt lửa nóng lên, tiểu nữ nhân mềm mại màu hồng nhạt môi thịt, hút lấy hắn ngón tay, có vẻ như vậy đừng cụ dụ hoặc, mắt thấy hắn cúi người xuống dưới, Sở Sắt vội vàng hộc ra ngón tay, nói, 9 giờ ta phi cơ, chúng ta hạ, lần sau lại, vậy đổi thành buổi chiều phi cơ. Nói xong, hắn liền nhào lên nàng, đem nàng phản kháng hệ số đè ở dưới thân. Sao sao sao cứ như vậy, buổi sáng phi cơ, lăng là sửa đánh dấu buổi tối. Từ đêm tối bay đến ban ngày, phi cơ xuyên qua đại dương. Trải qua Hong Kong trên không thời điểm nàng đi xuống xem, ngọn đèn dầu phẳng phất kim cương giống nhau lóa mắt. Về tới Harvard, Sở Sắt cảm giác trên người nơi nào đều toan. Bạc Cẩn Đình ở trên người nàng lưu lại dấu hôn, cư nhiên 3 ngày cũng chưa rút đi. Làm hại nàng tắm rửa thời điểm cũng muốn xuyên cái ngực che che giấu giấu. Hồi tưởng cái này thành nhân lễ, quả thực không thể tưởng tượng, bọn họ đột phá kia một đạo ngăn cách, biến thành chân trình ý nghĩa thượng nam nhân cùng nữ nhân. Cũng thể nghiệm tới rồi xưa nay chưa từng có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Chỉ là, nàng cần thiết đến ăn thuốc tránh thai. Tuy rằng Bạc Cẩn Đình nói hắn không ngại nàng hiện tại liền mang thai, nhưng nàng cũng không tưởng hiện tại liền phải. Rốt cuộc 18 tuổi phía trên liền có tiểu hài tử, là thực không đáng tin cậy chuyện này. Huống chi Bạc Cẩn Đình còn không có hướng gia tộc thẳng thắn chuyện này, bọn họ chỉ có thể xem như ngầm tình nhân. Nàng tưởng chờ hắn xử lý tốt chuyện này, lại suy xét vì hắn sinh nhi dục nữ. Nhưng là thực mau, phiền toái lại tìm tới môn tới, lại là cùng học tập không quan hệ. 11 nguyệt 20 ngày, có ra người Hoa báo chí tìm được rồi Harvard đại học tới. Tưởng liền Harvard nữ hài Sở Sắt làm chuyên đề đưa tin. Càng quá phận chính là, bọn họ chưa kinh nàng bản nhân cho phép, liền mang theo nhiếp ảnh ra tìm được rồi ký túc xá tới. Còn đối Lư Ân Đạt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, là Sở tiểu thư mời chúng ta lại đây. Lư Ân Đạt nhưng không tin, lập tức liên hệ nàng. Kết, có 2 cái phóng viên nói muốn chụp ngươi ký túc xá ảnh chụp. Sở Sắt thu được Lư Ân Đạt tin nhắn, vội vàng đuổi trở về, không nghĩ tới vừa vào cửa, cái này cái gì báo chí phóng viên liền đem màn ảnh nhắm ngay nàng. Tiếng chụp hình bạch bạch bạch, Sở Sắt vội vàng dùng khăn quàng cổ vây quanh chính mình. Cũng là chịu đựng tính tình nói, mời các ngươi rời đi nơi này, ta không nghĩ tiếp thu bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Một cái tướng mạo đáng khinh nam phóng viên giơ microphone nói, Sở tiểu thư, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi là như thế nào thi đậu Harvard. Ta nói, ta không nghĩ tiếp thu phỏng vấn. Ngoại giới nghe đồn ngài là dựa vào một người Hoa kiều giáo thụ quan hệ mới vào Harvard. cũng không phải chính mình thi được tới, phải không? Phóng viên chân thành mà nhìn nàng, kỳ thật là cố ý nói ra những lời này muốn chọc giận nàng. Ha hả đáp, đương nàng ngu ngốc đâu. Nhìn không ra này đó tiểu đạo truyền thông tưởng làm cái đại tin tức. Harvard nữ hài nói năng lỗ mãng sao. Ở trường kỳ cùng Trương Thục Cầm đấu tranh hạ, nàng cũng dưỡng thành thực tốt kiên nhẫn cùng ánh mắt. Cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Vì thế nói, ta nhờ phúc khảo thí thành tích 115, STA khảo thí 2400 phân. Này đó đều là có thể tra được. Nếu ngươi tưởng nói ta là đi cửa sau nói, kia phiền toái thỉnh đi cha cha năm rồi người Trung Quốc tiến vào Harvard trúng tuyển phân số. Nhìn xem có mấy cái so với ta cao, tiểu đạo phóng viên lúc này mới ngậm miệng. Bọn họ hôm nay nghĩ đến khai quật một chút, Harvard nữ hài, sau lưng, hắc, mạc, lại không nghĩ rằng, sở sắt trực tiếp lấy thành tích quăng ngã ở bọn họ trên mặt. Vì thế chặn lại nói, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta chỉ là tưởng chứng minh một chút ngoại giới nghe đồn. Các ngươi đều biết là nghe đồn, vì cái gì lựa chọn tin tưởng những cái đó tiểu đạo tin tức, mà không phải tin tưởng Harvard Đại học ánh mắt đâu. Chẳng lẽ, này tòa học phủ ở các ngươi trong mắt, cũng là tàng ô nạp cấu nơi sao? Phóng viên tức khắc á khẩu không trả lời được. Bọn họ nào dám nghi ngờ Harvard a? Còn có, nơi này là nữ sinh ký túc xá. Các ngươi tự tiện tiến vào, ta là có thể dùng xâm phạm cá nhân riêng tư tội lỗi tới cáo của các ngươi, sở sắt chút nào không? Khách khí địa đạo, tiểu đạo phóng viên mặt đen, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Sở sắt này viên cái đinh như thế ngạnh, đành phải xám xịt mà chạy ra, chờ phóng viên đi rồi. Chân ni liền ân ủi nàng. Ngươi đừng tức giận, ngày mai chúng ta bồi ngươi cùng túc quản nói đi. Đừng làm cho đám cặn bã này vào được. Cảm ơn bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi. Lư Ân Đạt không rõ, người Trung Quốc bị Harvard trúng tuyển liền phải hoài nghi sao? Sở sắt cười lạnh nói, này sở học giáo Trung Quốc lưu học sinh cũng không chỉ ta một cái. Có thân phận địa vị những cái đó học sinh, bọn họ không dám đắc tội. Cho nên, quả hồng liền nhặt mềm ít lạp nhưng là những người này lầm một sự kiện. Nàng thật là không có thân phận địa vị, chính là chỗ dựa vẫn là có vài tòa. Cách thiên, sở sắt liền gọi điện thoại, nói cho Thạch bá bá chuyện này. Thạch phái lập tức liên hệ Harvard phó hiệu trưởng. Nói chính mình chất nữ bị bất lương truyền thông quấy rầy. Vì thế Harvard liền đem kia ra truyền thông xếp vào phỏng vấn sổ đen. Cứ như vậy, bị truyền thông theo dõi đưa tin chuyện này, xem như giải quyết. Vì làm rõ ràng tình huống, sở sắt cũng trèo tường đi quốc nội, nhìn xem quốc nội truyền thông là như thế nào đánh giá chính mình. Sau đó nàng liền biết, vì cái gì chính mình như thế, hỏa, liền nước Mỹ đội paparazzi đều tìm đi lên, tìm tòi, Harvard, sở sát tương quan đưa tin tam vạn nhiều thiên, Weibo chuyển phát một vạn hơn, có rất nhiều phỏng vấn tin tức, có thả nàng diễn thuyết video, còn có truyền thông dò hỏi tới cùng nàng chi tiết. Nhưng lệnh nàng giật mình chính là, này đó truyền thông đưa tin cư nhiên đều là sai lầm. Có nói Harvard nữ hài cha mẹ đều là bác sĩ, có nói nàng mụ mụ là đại học giáo thụ, còn có càng ý nghĩ kỳ lạ, nói nàng là cái tập đoàn tài chính người thừa kế. Tóm lại, không có một cái tin tức đề cập nàng phụ thân ngồi tù. Mẫu thân của nàng đã sớm đã qua đời. Này đó giả tin tức là chuyện như thế nào? Nghĩ nghĩ, sở sắt liền đánh cho Bạc Cẩn Đình. là ta làm cho bọn họ thả ra mấy tin tức này. Nam nhân thực trực tiếp mà thừa nhận. Ta đuổi kịp hải phóng viên vòng chào hỏi qua. Ai dám xâm phạm ngươi riêng tư? Ta liền phái một luật sư đoàn đi khởi tố bọn họ. Từ sở sắt thi đậu Harvard về sau, toàn bộ thành phố A đều đối nàng tò mò lên. Nhưng là sở sắt thân thế bất hạnh, nàng không nghĩ để cho người khác mang theo có sắc ánh mắt nhìn chính mình. Cho nên, Bạc Cẩn Đình dứt khoát liền ở truyền thông thượng thả một ít tin tức giả. Lại dùng tiền phong giết một đám lắm miệng bắt quái truyền thông về sau. Sở sát nhật tử mới tịnh xuống dưới. Có thể nói như vậy, ở nàng không biết địa phương, hắn vì nàng chặn rất nhiều mưa mưa gió gió. Cảm ơn ngươi, điện thoại này đầu. Sở sát ngọt ngọt, ngào ngào mà cười. Người nào đó thật đúng là một cái có trách nhiệm tâm hảo bạn trai đâu. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, ngầm lại vì nàng suy xét nhiều như vậy. Chương 54 mang thai qua tháng 11, sở sắt liền nghênh đón khai giảng tới nay cái thứ nhất khảo thí chu. Ở Trung Quốc, rất nhiều đại học đều là một học kỳ chỉ khảo một lần. Nhưng là này một bộ ở nước Mỹ không dùng được, ở Harvard càng không dùng được. Đại đa số chương trình học, trừ bỏ cuối kỳ final exam, còn có hai lần nguyệt khảo cùng kỳ trung khảo thí. Người cần thiết mỗi một lần đều phát huy rất khá, mới có thể bắt được rất cao CGPA. Thành tích bình quân tích lũy học phân cấp điểm, là một người pre-med. Y học khoa dự bị đại học sinh, nàng cần thiết muốn bảo trì 3.5 trở lên GPA. Xin Harvard Y học viện mới có vọng. Mặt khác, cùng quốc nội so sánh với, nơi này khảo thí điều kiện càng tàn khốc, thiện lương một ít giáo thụ, sẽ cho một cái khảo thí phạm vi, nhưng thông thường cũng có nửa quyển sách khảo thí đề cương. Nhận tâm một chút giáo thụ, liền sẽ nói cho ngươi, phàm là ta giảm quá nội dung, sách giáo khoa thượng có nội dung, đều là lần này khảo thí phạm vi, cho nên cứ việc đời trước là cái tiến sĩ. Sở sát hiện tại như cũ bận về việc khảo thí. Boston đầu mùa đông rất là khô giáo. Nàng 10 giờ từ thư viện trở về, một bên đánh răng một bên cõng tiếng Pháp từ đơn thư. Nga, kết, ta cà phê uống xong rồi. Ngươi còn có hắc cà phê sao? Jenny cũng đỉnh một đôi quầng thâm mắt. Vì lần này kỳ trung, nàng đã uống hết một túi hắc cà phê. Ta không uống hắc cà phê. Ta uống từ quốc nội mang đến trà khổ đinh giải vây. Trà khổ đinh, hiệu quả thế nào? So cà phê khó uống nhiều. Bất quá giải vây hiệu quả thực không tồi, vậy ngươi lấy lại đây. Ta muốn uống Semonser, vì thế sở sắt liền phao một ly trà khổ đinh. Một mảnh nhỏ lá cây gặp được nước ấm. Bành trướng lão đại, Jenny cùng Lư Ân đạt hai cái gấp không chờ nổi uống lên đi xuống. Sau đó đều phun tới. Các nàng thừa nhận, đây là từ lúc chào đời tới nay uống qua khó nhất uống đồ uống. Nhưng là giải vây hiệu quả đích xác thực không tồi. Một ly có thể đỉnh một suốt đêm Monster cứ như vậy. Dựa vào trà khổ đinh, các nàng lại phấn đấu tới rồi 4 giờ ngủ. Ngày hôm sau nhận xét ngôn chương trình học, sở sắp đi tiếng Pháp trường thi. Nguyên bản cho rằng bối năm biến bút ký hẳn là đủ ứng phó lần này khảo thí. Kết quả, vẫn là có rất nhiều từ ngữ không quen biết. Bất quá may mắn, trừ bỏ tiếng Pháp bên ngoài, đại một khó nhất ứng phó sinh vật học cùng hóa học hữu cơ bộ phận. Nàng khảo thập phần thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc y học tiến sĩ đáy ở chỗ này, sinh vật hóa học tri thức dự trữ phong phú. Nàng có thể vẫn luôn ứng phó đến nghiên cứu sinh. Nhưng mà mặt các học sinh, Jenny cùng Lư Ân Đạt, các nàng liền không tốt như vậy mệnh. Khảo thí thành tích xuống dưới, Chân Ni cùng Lư Ân đạt hóa học hữu cơ đều là C cấp bậc, Ly A cấp bậc, 90 đến 100, xa xa không đủ, còn lại khoa cũng đều bảo trì ở BC chi gian. Mà nàng trừ bỏ tiếng Pháp là B bên ngoài, giống nhau sinh vật học 95 phân, A, hóa học hữu cơ 92 phân, A, hóa học vô cơ 91 phân, A, thần kinh não học 90 phân, A, có 7 môn A, 1 môn B, Chân Ni cùng Lư Ân Đạt đều sợ ngây người. Kết, ngươi rốt cuộc là như thế nào khảo như vậy cao? Còn lại y học khoa dự bị đại học sinh, đều nghe nói nàng thành tích, sôi nổi tỏ vẻ không thể tưởng tượng, có phải hay không người Trung Quốc trí nhớ đặc biệt hảo. Người Trung Quốc hiện tại không chỉ có am hiểu Olympic toán, liền sinh vật cùng hóa học đều đặc biệt am hiểu, đương nhiên, thông minh học sinh cũng không ngừng nàng một cái, sở sắt biết. Cũng có những người khác khảo 7-8 môn A cấp bậc. Tỷ như cùng nàng cùng nhau tiến vào người Trung Quốc Khang Biết Hằng. Cũng là 7 môn toàn A. Duy con một vật một môn là B. Khảo hội họp mặt thời điểm, Khang Biết Hằng riêng tìm được rồi nàng. Sở tiểu thư, ngươi lần này khảo thí khảo đến không tồi. Cho chúng ta Trung Quốc lưu học sinh làm vẻ vang, ngươi cũng khảo rất khá, sở sát nhoẻn miệng. Cười, có chúng ta hai cái ở. Lần này người Trung Quốc xem như dương mi thổ khí, Khang Biết Hằng sang sảng, cười. Lại cùng nàng Hàn, huyên lưu về vô liên tia, thực tiễn công khóa đề tài. Bởi vì bọn họ đều là y học viện khoa dự bị đại học sinh. Cho nên yêu cầu đi gần đây xã khu tiến hành thực tiễn hạng mục. Thực trùng hợp chính là, bọn họ lựa chọn cũng là cùng ra xã khu bệnh viện. Như vậy đến lúc đó thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Sở tiểu thư, cũng thế, ở Harvard, người vĩnh viễn không biết bên người người có bao nhiêu ưu tú. Sao cuối cùng vội xong rồi một vòng khảo thí. Sở sắt, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, mắt thấy lập tức nguyên đán liền phải tới rồi, nàng bỗng nhiên đã nhận ra một sự kiện, đại di mụ, đã có 2 tháng không có tới, ngay từ đầu tưởng học tập áp lực quá lớn, làm cho đại di mụ chậm lại, chính là khoảng cách thượng một lần tới đại di mụ, đều 2 tháng đi qua. Sao có thể còn chưa tới đâu? Trái lo phải nghĩ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng, có thể hay không là chính mình mang thai. Dựa theo đạo lý, khẩn cấp thuốc tránh thai chỉ cần ở 72 giờ trong vòng dùng là có thể tránh cho ngoài ý muốn mang thai. Nhưng là nàng cùng Bạc Cẩn Đình lần đầu tiên thân mật thời điểm là 11 nguyệt 6 ngày giữa trưa. Lần đầu tiên dùng thuốc tránh thai lại là 10 hào giữa trưa. Đã qua 72 giờ, chẳng lẽ liền như vậy xảo? Không, sẽ không đi, nàng quyết định lại chờ mấy ngày lại nói. Nhưng là hôm nay giữa trưa, vừa mới ăn cơm xong. Sở sắt bỗng nhiên cảm giác được một trận ghê tởm, nàng đỡ lấy vách tường hòa hoãn một hồi lâu. Lại cầm Trung Quốc mang đến tiêu thực phiến ăn vài miếng. Dạ dày vẫn là run rẩy cái không ngừng. Kết, ngươi gần nhất sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Lư Ân Đạt phát hiện nàng không thích hợp. Hết chương.